cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể loại, đủ các loại độ tuổi, biết đọc là ok. Tình trạng, đang sáng tác, cảnh báo, hài hước, lãng mạn. Lần đầu tiên mình viết chuyện mong MN góp ý và ủng hộ nha, GTNV. Lâm Trúc Nhi, nó, 16 tuổi, là người sở hữu khuôn mặt baby, da trắng, xinh đẹp. Còn một gia đình khá giả, có người anh sinh đôi Lâm Minh Quân, là người có hai tính cách, thứ nhất nó là người vi, hòa đồng, có nụ cười kiêu làm bao trái tim chàng trai rung động. Thứ hai, khi nó nổi giận thì lạnh lùng, tàn khốc, đôi khi siêu quậy nhưng trò đùa nó rất đáng sợ, nó học cực giỏi. Trừ môn tiếng Anh, rất yêu gia đình, Lâm Minh Quân, a trai nó, 16 tuổi, đẹp trai, vui tính, có một chiếc răng khỉnh rất duyên, nhưng ca thích bị CGI bám theo. Chữ y gái, học cũng ngang bằng nó, IQ 190, 200, luôn yêu thương ơ gai hết mực, siêu quậy giống nó. Phục AE nhà này ghê quậy thật, Nguyễn Duy Anh, BD. Jun, hắn, 17 tuổi, đẹp trai, lạnh lùng, con nhà giàu nhất thế giới về thời trang, khách sạn. Là người giỏi các loại võ, ở các nhân vật còn nhiều bí mật TG chưa tiết lộ sẽ mất vui. Liệu nó và hắn có thể gặp nhau và yêu nhau được không, cách chương.